Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 hóa cá. Nếu bảo vệ cửa không phải người, ngũ cảm vô cùng có khả năng càng thêm nhạy bén. Ở bên ngoài, Giản Ôn không có lập tức đem cái này phát hiện nói cho Hoắc Thịnh. Hai người mới vừa đi ra xưởng gia công môn, liền đụng tới người chơi khác, một nam một nữ. Bọn họ nhớ rõ này hai người là một đôi tình lữ. Đều là người chơi lâu năm mơ siêu Giản Ôn ngăn lại hai người. Huyền chuyển mà nhắc nhở, bảo vệ cửa nói không chào đón người ngoài, nhưng mà hai người căn bản không cảm kích. Còn hoài nghi chất vấn, không chào đón vậy các ngươi như thế nào đi vào? Bọn họ cố ý ở bên ngoài quan sát chờ đợi một phen. Nhìn đến này hai cái người chơi từ bên trong bình an không có việc gì đi ra mới quyết định đi vào. Giản Ôn ngôn tẫn tại đây, nếu đối phương hoài nghi hắn không có hảo ý, cũng không cần thiết ngăn cản người khác đi chịu chết. Xem nơi này hai người gấp không chờ nổi đẩy cửa tiến vào xưởng gia công. Hoắc Thịnh biểu tình lạnh hơn, ta tiến xưởng trước liền cảm giác có người ở theo dõi. Vẫn luôn không phát hiện là người nào. Hẳn là bọn họ dùng che giấu đạo cụ, Giản Ôn tức khắc minh bạch. Nguyên lai bọn họ bất chi bất giác trở thành người khác đá kê chân. Đều đã phát huy một lần dò đường tác dụng, không cần thiết chính mình phạm tiện lại đi thiêu đốt chính mình chiếu sáng lên người khác. Giản Ôn cũng lãnh hạ tâm tới, không hề xen vào việc người khác, cố tình kia hai người còn không thuận theo không buông tha. Vào cửa sau cố ý lớn tiếng nói. Căn bản không có bảo vệ cửa kẻ lừa đảo, còn không phải tưởng độc chiếm manh mối, hai tình lữ kẻ sướng người họa. Tường ngăn đem bọn họ hung hăng mắng một đốn, Giản Ôn, hắn hiện tại muốn mắng người, ngẫm lại chính mình thân sĩ phong độ, vẫn là nhịn xuống, Hoắc Thịnh, không cần cùng người chết so đo quá nhiều, đi thôi, chúng ta trở về. Nhìn xem cùng người chơi khác có thể hay không trao đổi manh mối, dù ra thôn bị sông nhỏ chia làm. Từng khối, tìm hiểu tin tức thực không có phương tiện, không phải muốn qua cầu chính là muốn đò qua sông. Nếu đại gia phối hợp thích đáng, rất nhiều người hợp tác hiệu suất sẽ càng cao. Đương nhiên, tiền đề là đại gia có thể hảo hảo phối hợp, người chơi phía trước ước định chính là mỗi ngày buổi tối ở bên nhau ăn cơm chiều. Thuận tiện giao lưu manh mối, địa chỉ tuyển ở Giản Ôn hai người đối diện kia một nhà. Kia hộ nhân gia hai phụ tử đều là đầu bếp, làm nông gia đồ ăn không tinh xảo lại rất có đặc sắc. So Giản Ôn ăn đến thủy nấu rau xanh ăn ngon nhiều. Vẫn như cũ không có món ăn mặn, dùng đậu chế phẩm thay thế thịt loại, vị cùng thịt loại tương tự, ăn lên đặc sắc, Hoắc Thịnh đánh giá một phen. Chỉ có 10 cái người chơi tụ ở bên nhau, tới sớm nhất dù đầu thanh niên kia ba người cùng cửu ca hai người cũng chưa tới. Chờ đến ăn không sai biệt lắm, chủ nhân cũng không ở, Hoắc Thịnh buông chiếc đũa, chung quanh một vòng, đại gia có thể giao lưu một chút hôm nay được đến manh mối, có cái gì hảo trao đổi. Có người còn cố ý ngăn trở chúng ta đi siêu tầm manh mối, nói chuyện chính là ban ngày đi nhà xưởng. Kia đối tình lữ nam nhân, nghe tình lữ cho nhau xưng hô, nữ kêu Thanh Thanh, nam kêu thiên minh trong tay đã có đạo cụ, kia khẳng định là chính thức người chơi, nói chuyện khi mang theo ẩn ẩn kiêu ngạo cảm, tự cho mình pha cao, hắn bạn gái Thanh Thanh phối hợp gật đầu, không sai, còn gạt chúng ta nói có bảo vệ cửa không cho tiến, chung quanh người chơi lúc này xem Giản Ôn Hoắc. Thịnh giống như là xem hai cái kẻ lừa đảo. Giản Ôn cười lạnh, cố ý dùng che giấu đạo cụ theo dõi người khác, đem người khác đương dò đường thạch người không tư cách oán hận người khác thiên minh chụp bàn. Dựng lên, ngươi có ý thứ gì? Chúng ta bất quá là xem thời cơ không đối tưởng chờ một chút, Hoắc Thịnh lạnh lùng nói. Chúng ta cũng thật là thấy được bảo vệ cửa, lừa ai đâu? Chúng ta ở xưởng khu một người cũng chưa nhìn đến, Giản Ôn hỏi lại. Ai nói bảo vệ cửa nhất định đến là người? Một câu làm mọi người sờn tóc gáy. Dù ra thôn quỷ dị chỗ bọn họ đã thể nghiệm quá. Hôm nay chính mình đi nơi nơi tìm manh mối khi càng thêm phát hiện không thích hợp địa phương. Này một câu làm sở hữu người chơi khẩn trương khủng sợ lại lần nữa phóng đại. Thiên Minh cũng bất chấp mang thù, nôn nóng hỏi, các ngươi phát hiện cái gì? Giản Ôn, chính mình đi xem, miễn cho kết quả là nói chúng ta gạt người, nói xong. Hai người trực tiếp đứng dậy ly tịch, dù sao cũng ăn không sai biệt lắm, bị này đối tình lữ như vậy một làm dối. Trao đổi manh mối là không có khả năng. Thiên Minh lại nóng nảy. Người đứng lại, Giản Ôn đương không nghe được. Sải bước đi ra môn đi. Thiên Minh cất bước lại đây muốn đi kéo Giản Ôn động thủ. Một cái lỗ mãng đâm phiên mới vừa tiếp nước trà tân nhân người chơi nữ. Đâm cho người chơi nữ tay run lên run ly nước liền rơi trên mặt đất. Hảo cẩu không đỡ lộ, Thiên Minh tức giận mắng. Tân nhân người chơi nữ vừa nghe. Khí cười, miệng chó phun không ra ngà voi, rõ ràng là hắn đâm phiên chính mình nước trà. Còn có mặt mũi mắng chửi người, ai là cầu, Thiên Minh vén tay áo, táo bạo liền phải đánh người. Tân nhân người chơi nữ mặt khác hai cái đồng bạn lập tức đứng ở bên người nàng. Uy hiếp nhìn Thiên Minh, mắt thấy liên hoan muốn diễn biến thành quần ẩu, biến cố đột nhiên phát sinh, Thanh Thanh nhìn trên mặt đất thủy. Si ngốc mà nhắc mãi, Thủy Thủy, Thiên Minh nhạy bén nhận thấy được bạn gái không thích hợp. Không rảnh lo đánh nhau, vội vàng qua đi quan tâm bạn gái. Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy? Thủy Thủy, ta hảo khát ta đi cho ngươi đổ nước, ngươi chờ, đừng nóng vội a. Thiên Minh mới vừa đi ra một bước. Thanh Thanh đột nhiên hướng trên mặt đất Thủy than phát tới. Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy? Thiên Minh vội vàng ôm lấy bạn gái, cắt gao mà không cho nàng hướng trên mặt đất cọ. Tân nhân người chơi nữ một lần nữa tiếp một chén nước, yên lặng mà đưa qua. Thiên Minh cảm kích mà nhìn nàng một cái, cảm ơn. Tân nhân người chơi nữ bĩu môi, người này cuối cùng còn không có rác rưởi đến hết thuốc chữa. Thiên Minh đem thủy đưa tới Thanh Thanh trong tay, nàng bỗng nhiên đánh nghiêng thủy, hung hăng tránh thoát Thiên Minh. Chính mình lại lần nữa bổ nhào vào thủy than thượng, dùng mặt không ngừng mà cọ, trên mặt đất lăn qua lộn lại mà lăn lộn xoay người. Tựa như một cái lên bờ cá rốt cuộc gặp được cứu vớt chính mình thủy. Thiên Minh xem trợn mắt há hốc mồm, Thanh Thanh, này một phen ngoài ý muốn làm Giản Ôn hai người dừng lại bước chân. Hoắc Thịnh nhìn, nhíu mày đi đem uống nước cơ thượng thùng trang thủy toàn bộ đề qua tới đặt ở Thanh Thanh trước mặt. Thanh Thanh vui sướng ánh mắt chỉ nhìn thùng trang thủy, thủy thật nhiều thủy, nàng đem thùng trang thủy lật đổ. Toàn bộ hắt ở trên mặt đất, chính mình ở trong nước vui vẻ lăn lộn, Thiên Minh phẫn nộ mà bắt lấy Hoắc Thịnh cổ áo, giơ lên nắm tay ở Hoắc Thịnh trước mặt uy hiếp, các ngươi đối ta Thanh Thanh làm cái gì? Giản Ôn nghiêm trang nói hưu nói vượn, ta là Thiên Nam, đối nàng làm ma pháp. Lập tức liền phải biến mỹ nhân ngư. Thiên Minh giơ lên nắm tay. Ngươi dám lừa dối lão tử. Hoắc Thịnh hung hăng cầm Thiên Minh thủ đoạn, nhìn như nhẹ nhàng, Thiên Minh không thể động đậy mới biết được chính mình gặp được ngạnh cha tử. Hoắc Thịnh một phen ném ra Thiên Minh thủ đoạn, nhìn xem ngươi bạn gái. Thiên Minh xem qua đi, phát hiện Thanh Thanh trên mặt đột nhiên bắt đầu trường ra màu trắng vẩy. Tế tế mật mật, một mảnh tiếp theo một mảnh, từ thái dương lan tràn đến khóe mắt, còn ở hướng bốn phía lan tràn sinh trưởng, chung quanh người chơi khác sợ hãi kéo ra khoảng cách. Thiên Minh phẫn nộ chất vấn Hoắc Thịnh, các ngươi có phải hay không ở trong nước thả cái gì? Lão tử là theo dõi các ngươi lại như thế nào? Có chuyện gì hướng ta tới? Khi dễ nữ nhân tính cái gì bản lĩnh? Ta nhưng không như vậy đại bản lĩnh. Hoắc Thịnh bình tĩnh mà một chút lột ra Thiên Minh ngón tay, đẩy ra hắn, sửa chính mình cổ áo. Ngươi không phát hiện trên người nàng vẩy cá ngươi hôm nay vừa mới gặp qua sao? Giản Ôn, nhắc nhở một chút, ngư nghiệp xưởng gia công. Thiên Minh lại xem bạn gái vẩy cá khi. Thực mau liền nhớ tới chính mình ở xưởng gia công gặp qua bạch ngư. Không sai, chúng ta nhìn đến người mặt cá chính là như vậy. Có người ngũ quan, trên mặt chung quanh là vẩy cá. Thiên Minh lẩm bẩm thì thầm mơ siêu. Lúc này Thanh Thanh cá hóa càng ngày càng nghiêm trọng, nàng phần lưng quần áo cao cao củng lên, sau đó có thứ gì xuyên thấu quần áo lộ ra tới. Lại là màu trắng vây lưng. Vây lưng sinh trưởng vị trí, vừa lúc là từ xương cổ xương sống đến xương cùng một cái tuyến. Cột sống thượng gai xương thật dài, biến thành vây lưng xương cá gai xương, thật dài trong quá trình thanh thanh phá lệ thống khổ, ở thủy than chung không ngừng giãy giụa, dầm gì thấp giọng kêu thà mơ siêu thiên minh thống khổ mà muốn đi ôm bạn gái giảm bớt nàng thống khổ. Hoắc Thịnh lạnh lùng nói, không nghĩ cũng biến thành như vậy liền đi ôm mơ siêu thiên minh cả giận nói. Bạn gái như vậy thống khổ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngươi vẫn là nam nhân sao? Ngươi như vậy máu lạnh nhất định không có bạn gái. Hoắc Thịnh, hảo tâm nhắc nhở người ngược lại bị chát tâm. Đầu năm nay thật là người tốt khó là mơ siêu vẫn là tân nhân người chơi nữ uyển chuyển nói. Ngươi nếu cũng biến thành như vậy, ai đi cứu nàng khôi phục hình người? Thiên minh ngẩn người, thế nhưng cúi đầu, thực xin lỗi bất quá các ngươi ai có biện pháp, ta có thể xuất đạo cụ. Ba cái tân nhân người chơi đối đạo cụ rất là mắt thèm. Nhưng là không có biện pháp, năng lực không đủ, còn có dư lại ba cái người chơi nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu. Không được, chúng ta manh mối không đủ, không dám cứu người, thiên minh cầu xin mà nhìn về phía Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn. Giản Ôn thở dài một hơi, hắn tuy rằng đối người này không thể nói hảo cảm cũng không thể nói đặc biệt chán ghét. Nhưng xem này hai người cũng không đến mức nhân phẩm kém đến đi tìm chết cũng thờ ơ. Có thể thiếu chết một cái liền ít đi chết một cái đi. Các ngươi đi vào khi thật không đụng tới bảo vệ cửa. Những người khác đâu, thiên minh, không có, người nào đều không có, Hoắc Thịnh cũng hỏi. Vậy các ngươi hôm nay chạm vào cái gì? Vẫn là ăn cái gì? Thiên minh nhìn bạn gái trở nên người không nhân ngư không cá. Cấp không được, chúng ta vào nhà xưởng, nhìn đến trường người mặt cá, còn nhìn đến có người khung xương cùng hài cốt, nàng tưởng tới gần thấy rõ ràng điểm, chạm đến tương đối gần, bị cá nhảy dựng lên phiến một cái đuôi, trường người mặt cá. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau, cái này bọn họ lúc ấy đảo không thấy được, thiên minh nhìn đến hai người trầm mặc, lại bổ sung nói, lúc ấy nàng không bị thương. Nàng thân thủ không tồi, phản ứng kịp thời, một đao liền đem cá giết, cá huyết có hay không bắn tung tóe tại trên người nàng. Đặc biệt là trên mặt Hoắc Thịnh cố ý nhìn thanh thanh trường vảy cá địa phương. Phát hiện trên mặt nàng vảy cá lớn lên nhiều nhất, hai má hai bên hướng trung gian lan tràn, cổ nơi đó cũng loáng thoáng có mang cá bộ dáng. Thiên minh hồi ức một phen, sắc mặt dần dần kinh hoàng lên. Có, hắn theo Hoắc Thịnh tầm mắt xem qua đi, cũng thấy được thanh thanh trên mặt đang ở điên cuồng lan tràn vảy cá. Không phải là, Hoắc Thịnh tiếc nuối gật gật đầu, loại này bạch ngư có cổ quái, vảy cá sẽ làm người tử vong hoặc là biến dị. Chúng ta trụ kia hộ nhân gia tiểu hài tử hôm nay buổi sáng đã chết. Hắn dưới giường liền phát hiện một mảnh màu trắng vảy cá thanh thanh. Thanh thanh làm sao bây giờ? Thiên minh bất lực, ta chỉ có thể như vậy nhìn nàng chết sao? Đi tìm thôn trưởng, dưỡng lên, không biết khi nào. Phòng chủ xuất hiện ở cửa, thấy như vậy một màn, trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười. Hắn thê tử nhi tử đều đứng ở một bên, đồng thời nhìn chằm chằm trên mặt đất biến thành nửa người nửa cá bộ dáng thanh thanh. Trên mặt không thấy sợ hãi, trong mắt là không dung sai biện hưng phấn. Thiên minh ánh mắt sáng, thôn trưởng có biện pháp, nam chủ hộ cười, ánh mắt không chớp mắt mà nhìn thanh thanh, đây là một loại bệnh truyền nhiễm mơ siêu thiên minh kích động nói, thôn trưởng có thể trị hảo, có thể, nữ chủ hộ gật đầu, cũng đang cười, quá mấy ngày thì tốt rồi, 20 xuất đầu nhi tử cũng đang cười. Một nhà ba người cười thập phần hình thức hóa. Giống như là cùng cái nhà xưởng xuất xưởng gương mặt tươi cười hoa hoa. Hảo, liền giải thoát lạc, hết chương.